Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1613, chương 1614, cho ngươi thất vọng rồi. Tịch diệt thần thông, lại để cho Thanh Lâm đã tao ngộ khó có thể tưởng tượng chi nguy cơ. Cái này mặc dù chỉ là một bộ thượng phẩm địa cấp thần thông. So với Thanh Lâm chỗ nắm giữ lôi điện thần thông cùng hủy diệt thần thông. Đều là không bằng xa cái gì, nhưng là này thần thông, duy nhất chú trọng một cái, diệt, chữ, tải, diệt, một trong trên đường, có mặt khác thần thông chỗ không cách nào so sánh với uy lực. Này thần thông, có thể nói là diệt một trong đạo hết sức, lại để cho người khó có thể ngăn cản, mà lại hắn hoàn toàn là ở Thanh Lâm không sẵn sàng dưới tình huống gây ra. Bởi vậy mới có thể được tay. Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn nghĩ không ra hữu hiệu phương pháp giải quyết. Chỉ có thể dùng nhân đạo ấn chấn áp bản thân, ngăn cản cái kia tịch diệt chi lực lan tràn. Tạp chủng, ngươi ngược lại tiếp tục hung hăng càn quấy à? Như thế nào không thấy ngươi có chỗ động tác? Là sợ Tiêu Mỗ sao? Ngươi không phải nói muốn đem Tiêu Mỗ cho chém giết sao? Hiện tại ta ngay tại trước mặt của ngươi. Ngươi tới giết ta a hát. Tiêu Mộc hoàn toàn đang dùng một loại cần ăn đòn ngữ khí nói chuyện. Theo như lời nói, cũng cực kỳ thiếu nợ đánh. Hắn là tại chọc giận Thanh Lâm, muốn cho hắn phân thần, để đột phá hắn đối với nhân đạo ấn khống chế. Chỉ cần có thể lại để cho cái kia nhân đạo ấn có một hồi chập chờn. Tịch diệt thần thông chi lực là được lập tức xâm nhập Thanh Lâm thức hải. Đem linh hồn của hắn cũng là chém chết. Tiêu Mộc một mực suy nghĩ tự là đem Thanh Lâm cho chém giết. Ông, thế nhưng mà vào thời khắc này, đã chết khí tràn ngập Thanh Lâm thịt trên khuôn mặt. Đột nhiên có một hồi vù vù chi âm hưởng lên. Nghe thế một tiếng chấn động, Tiêu Mộc lập tức vẻ mặt kinh dị nhìn về phía Thanh Lâm. Sợ hắn lại làm ra cái gì khác người sự tình. Lần nữa thay đổi chiến cuộc, Tiêu Mộc không do dự, một trường tựu chấn đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai. Cũng đem bờ vai của hắn cho đập nát, Tiêu Mộc làm như vậy, tự nhiên là muốn dùng cái này, đánh gãy Thanh Lâm sở hữu tất cả phản kích. Nếu như Thanh Lâm thật sự tại tụ lực, như vậy hắn một trường này, tựu có thể đem thứ nhất cát, toàn bộ đánh gãy, Thanh Lâm thân thể. Bình tĩnh lại, thời gian rất lâu cũng không từng bất quá dị biến phát sinh. Rầm rầm, thế nhưng mà đã qua một đoạn về sau, tự lại là một tiếng dị tiếng nổ truyền ra, nghe đi lên thập phần quỷ dị. Tiêu Mộc lần nữa chịu nhíu mày, dùng một loại hồ nghi ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm, ngoài ý muốn phía dưới. Tiêu Mộc chợt lại là một chưởng giơ lên. Sau đó trùng trùng điệp điệp đập đã rơi vào Thanh Lâm mặt khác một bên trên bờ vai. Ba tương đương, nhưng nghe một tiếng giòn vang truyền ra, Tiêu Mộc một chưởng đã rơi vào Thanh Lâm trên bờ vai. Chỉ là cùng lần trước bất đồng chính là, lúc này đây hắn cũng không có thể đem Thanh Lâm bả vai cho đập toái. Thanh Lâm thân thể, đã xem như tử thi rồi, dùng Tiêu Mộc lực lượng. Đúng là không thể đem chi đập toái. Cái này lại để cho Tiêu Mộc có thể nào không là chi giật mình. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Mộc dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn về phía Thanh Lâm. Có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trên bờ vai đột nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy. Bờ vai của hắn cũng hoàn toàn là trong suốt đồng dạng. Khả dĩ chứng kiến có một cổ lại một cổ kỳ mật lực lượng, đang tại lưu động không chỉ, cái kia vòng xoáy cấp tốc lưu chuyển, lập tức liền đã sinh ra một cổ rất mạnh lực cắn nuốt. Tác dụng tại Tiêu Mộc trên bàn tay, dục đem tay của hắn đều cho nuốt vào một cái không biết tên không gian. Trong lúc tình hình, Tiêu Mộc là không khỏi chịu nhíu mày. Hoàn toàn dùng một loại gặp quỷ rồi đồng dạng ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Không rõ trước mắt đã phát sanh hết thảy. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Có thể nhưng vào lúc này, càng thêm quỷ dị sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm bên người, lần lượt không khí vòng xoáy xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, đúng là bao phủ phạm vi trong vòng 10 trượng sở hữu tất cả hư không. Quỷ dị này hình ảnh, lại để cho Tiêu Mộc trong khoảng thời gian ngắn cũng không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Thế nhưng mà kế tiếp, hắn lại khó có thể tin phát giác, một cổ sinh chi lực, nhanh chóng tự Thanh Lâm đỉnh đầu chỗ tràn ra, sau đó trong nháy mắt liền đã tràn ngập toàn thân của hắn. Nói đến khiến người ngoài ý, tịch diệt thần thông chi lực, đúng là hoàn toàn chưa từng có bất kỳ ngăn cản, như cày đình quét huyệt, lập tức liền bị cái kia một cổ thần lực cho dẹp yên. Đây là, Tiêu Mộc càng là khó có thể tin nhìn xem Thanh Lâm, làm cho không rõ đây là có chuyện gì. Thế nhưng mà ngay tại kế tiếp, sắc mặt của hắn lại không khỏi chịu đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Của ta tịch diệt thần thông, tạp chủng, người cắn nuốt của ta tịch diệt thần thông, người đến tột cùng là như thế nào làm được đây hết thảy? Tiêu Mộc trợn tròn một đôi mắt, dùng một loại gặp quỷ rồi ánh mắt nhìn về phía Thanh Lâm. Không biết hắn tại sao có thể làm được những này. Ầm ầm, lại không đợi hắn kịp phản ứng, Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu cái kia một trượng vuông nhân đạo ấn, lập tức phản xuất hiện ở Tiêu Mộc đỉnh đầu. Ngay sau đó, Tiêu Mộc càng là khó có thể tin chứng kiến, Thanh Lâm một thân chi tinh khí thần, trong nháy mắt đã khôi phục bình thường. Thật bất ngờ sao? Thanh Lâm mỉm cười nhìn về phía Tiêu Mộc, đồng dạng một cái bước xa phóng ra, đã là tốc độ cực nhanh liền đi tới trước mặt của hắn. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm dùng thần niệm điều khiển nhân đạo ấn, khiến cho chi rủ xuống hạ càng nhiều nữa luân hồi chi lực, lập tức đem Tiêu Mộc một thân thần lực đều cho áp chế. Tình thế trong nháy mắt đã nghịch chuyển, đây hết thảy đến là nhanh như vậy. Phanh, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm một trường, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào Tiêu Mộc nửa bên phải trên bờ vai. Chỉ một thoáng, năm ấn thánh vực thần hoàng bả vai, hoàn toàn như là giấy bùn nặn đồng dạng, bị Thanh Lâm một cái tát cho đập trở thành một đống vụn thịt. Theo Tiêu Mộc thân thể không ngừng xuống mất, Tiêu Mộc càng phát khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Trên người truyền đến kịch liệt đau nhức, đều là quên kêu thảm thiết. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì sao đã thành kết cục đã định một trận chiến, Thanh Lâm lại trong một ngắn ngủi thời gian ở trong lần nữa nghịch chuyển, chứng kiến bản hoàng, có phải hay không cho ngươi thất vọng rồi? Ngươi luôn miệng nói lấy muốn đem Thanh Mỗ chém giết, càng sẽ đối bản hoàng chi thê nữ, thân nhân, bằng hữu như thế nào như thế nào. Ngươi thật đúng là đến chết đều muốn một đầu đạo đi đến hắc a hát. Thanh Lâm mặt lộ vẻ mỉm cười nhìn Tiêu Mộc, bắt trước người này vừa mới lúc nói chuyện hậu thần thái mở miệng. Theo như lời chi lời nói, cũng là hết sức nói móc người chi năng sự tình, dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân. Thanh Lâm ngược lại muốn nhìn cái này Tiêu Mộc có thể không thừa nhận như thế chế ngạo. Tiêu Mộc thì không cách nào thừa nhận, trên thực tế hắn sớm đã đến bảo đi biên giới, chỉ tiếc hắn lúc này thần lực bị nhân đạo ấn chỗ trấn áp, là không có giết Thanh Lâm chi tâm, lại không giết Thanh Lâm chi lực, năm ấn thánh vực thần hoàng, trong lúc nhất thời là chỉ có thể dùng ăn người đồng dạng ánh mắt hung dữ địa chằm chằm vào Thanh Lâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người, chỉ sợ Thanh Lâm đã chết đi 100 lần đều không chỉ. Ngươi có phải hay không nghĩ đến, cũng như bản hoàng, lập tức lật bàn, lần nữa thay đổi chiến cuộc. Đáng tiếc cho ngươi vừa muốn lần nữa thất vọng rồi, bản hoàng không phải ngươi, sẽ không cho ngươi lật bàn cơ hội. Thanh Lâm con mắt quang lạnh lùng nhìn xem Tiêu Mộc, không đều người này có chỗ phản ứng. Trưởng chỉ tầm đó, chợt tựu là một thanh khí kiếm, ngưng tụ thành hình, ngay sau đó, Thanh Lâm càng là không chút do dự,